lại cũng không có thể đối 9.000 yêu vương tạo thành bất kỳ thương tổn. Bọn họ hoàn toàn có thể chân đạp sét đánh cano, tại trên đại dương bao la tự do xuyên thẳng qua, đi nhận chức gì bọn họ muốn đi địa phương. Hắc Kim chiến hạm mạnh hơn, nhưng cũng cầm sét đánh cano không có bất kỳ cái gì biện pháp. Sét đánh cano chẳng những tốc độ nhanh, trọng yếu nhất chính là quá linh nghiệm sống. Mà Hắc Kim chiến hạm tuy nhiên cũng không chậm, nhưng là hình thể lại quá khổng lồ, quá mức cồng kềnh. Bởi vậy, tuy nhiên trơ mắt nhìn 30 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, hướng ma dương tộc phương hướng vận chuyển mà đi, thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có hạ đạt tác chiến chỉ lệnh. Bọn họ muốn đi, vậy liền cứ việc đi tốt, Chu Hoành Vũ ngăn không được. Tuy nhiên chuyến đi này, ma dương tộc con dân, tất nhiên hãm trong chiến hỏa bên trong. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại nhất định phải cứng rắn lên tâm địa, ngồi yên không lý đến. Ma dương tộc duy nhất đường sống, cũng chỉ có một đầu. Trên con đường này, Chu Hoành Vũ không thể lùi lại. Cho dù tổn thất lại lớn, lại thảm trọng, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Không phải Chu Hoành Vũ có bao nhiêu ngoan độc, mà chính là hắn biết rõ. Hắn một khi lui, ma dương tộc cũng liền xong rồi, cũng liền tránh thức là lại không nửa điểm sinh cơ. Tiếp tục đi tới, tiếp tục kiên trì, ma dương tộc còn có một đường sinh cơ. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, vượt qua 300 tòa yêu tộc quân sự trọng trấn, bị hủy diệt thức đả kích. Nhất là yêu tộc xưởng đóng tàu chỗ hòn đảo, tức thì bị trọng điểm vào xem. Làm yêu tộc hoàng gia hải quân, cũng chính là cái kia 9.000 tôn yêu vương, cuối cùng đến ma dương tộc lãnh địa thời điểm. Yêu tộc nằm ở bắc phương tất cả xưởng đóng tàu, đều đã tại 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm oanh kích dưới, hóa thành phế tích. Tuy nhiên yêu tộc tại nam phương, còn có rất nhiều xưởng đóng tàu, nhưng là chuyện cũ kể tốt, nước xa khó cứu gần hòa. Yêu tộc bắc hải hạm đội chiến hạm, không có khả năng trông cậy vào nam hải xưởng đóng tàu đi sửa chữa. Muốn từ yêu tộc bắc hải hạm đội đại bản doanh, một đường đến yêu tộc nam hải hạm đội đại bản doanh. Cần vòng qua bắc hải, tây hải, cùng nam hải, ba phiến hải vực. Ba phiến hải vực diện tích thực sự quá bao la. Vạn dặm xa xôi, đem chiến hạm lái đi nam hải, sửa chữa hết lại chạy về bắc hải. Chỉ sợ vừa trở lại bắc hải, chiến hạm liền lại muốn tiến hành sửa chữa. Băng phôi chiến trường phía trên, sóng biển mãnh liệt. Lực lượng đại hải, vô cùng to lớn. Những thứ này chiến liệt thiết giáp hạm long cốt, thậm chí thân thuyền, nhưng lại là lấy vật liệu gỗ kiến tạo mà thành. Hắn đỡ trùng kích, đỡ vặn vẹo, đỡ uốn cong tính năng, đều là phi thường kém. Nhất định phải thường xuyên sửa chữa, gia cố, mới có thể bảo đảm chiến hạm cường độ. Bằng không mà nói, không cần địch nhân công kích, chỉ sợ chính mình liền bị sóng biển cho chia rẽ. Theo yêu tộc nằm ở Bắc Hải xưởng đóng tàu đều bị phá hủy. Yêu tộc lại nghĩ xâm lấn ma dương tộc, chỉ sợ cần thời gian, cũng quá mức dài dằng dặc. Bây giờ, yêu tộc Bắc Hải hạm đội tất cả chiến hạm, đều đã bị Hoành Vũ hạm đội cho bắt được. Muốn kiến tạo mới chiến hạm, đồng thời vì những chiến hạm này cung cấp giữ gìn cùng bảo dưỡng phục vụ, liền cần kiến tạo lên đại lượng xưởng đóng tàu. Rất hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn, liền có thể làm được. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đã thành công, vì ma dương tộc thắng được quý giá phát triển thời gian. Bất quá, chỉ là như thế, còn chưa đủ. Mọi thứ, vẫn là lấy dân làm gốc. Tuy nhiên phá hủy đủ nhiều xưởng đóng tàu, nhưng là yêu tộc to lớn hải quân quân dự bị quân đoàn, lại vẫn ở nơi đó. Chỉ cần kiến tạo lên đầy đủ chiến hạm, liền có thể khôi phục nhanh chóng cường đại Bắc Hải hạm đội. Mà lại, nói một lời chân thật, Chu Hoành Vũ cũng cần đại lượng yêu tộc tinh anh, đến để thăng hắn xâm la chi lực. Đi qua dài đến một năm giết chóc, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực đã tiếp cận hắc bát cấp. Bất quá, muốn thật đem xâm la chi lực tăng lên tới hắc bát cấp, hiển nhiên còn cần tiêu diệt yêu tộc đại lượng tinh duệ sĩ tốt. Đi qua gần thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ thông qua không ngừng liên lụy, đã đem yêu tộc lực chú ý, dẫn dắt đến giải đất duyên hải các đại thành thị, vì bảo hộ ven biển các đại thương nghiệp đô thị, yêu tộc đại lượng cao thủ, đều tập trung đi qua. Trong vòng phương viên trăm dặm, tùy thời đều tại bọn họ giám sát phía dưới. Đi qua gần nghiêm chỉnh năm bên trong, Chu Hoành Vũ cùng 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến kiếm, đều một mực tại chế tạo biểu hiện giả dối. Tại yêu tộc nhìn tới, Chu Hoành Vũ cùng hắn Hắc Kim hạm đội, mục tiêu cũng là những cái kia siêu cấp thương nghiệp đô thị, cùng những cái kia đại hình xưởng đóng tàu chỗ quân sự trọng trấn. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ tựa hồ chỉ muốn cho yêu tộc tạo thành to lớn tổn thất kinh tế. Thậm chí tại công kích thời điểm, sẽ tận lực tránh đi bình dân chỗ khu vực. Tại yêu tộc nhìn tới, nếu như Chu Hoành Vũ mục tiêu là sát thương hữu sinh lực lượng, cái kia thế nào khả năng sẽ cố ý tránh ra bình dân chỗ khu vực đâu. Bởi vậy, yêu tộc chủ yếu lực lượng đều dùng đến thủ hộ quân sự trọng trấn cùng thương nghiệp đại đô thị. Tại bọn họ muốn đến, đây mới là Chu Hoành Vũ muốn đả kích mục tiêu. Rất hiển nhiên, đây là một cái ảo giác. Mà cái này ảo giác chính là Chu Hoành Vũ một mực nỗ lực kiến tạo.

hàn quang bắn ra bốn phía treo lơ lửng giữa trời phi kiếm đột nhiên trong cơn chấn động. Thân kiếm chung quanh, phóng xạ ra tím ánh sáng màu đỏ. Oa nha nha, phảng phất đạt được một kiện món đồ chơi mới đồng dạng. Âm Linh Nhi tại Chu Hoành Vũ Thức Hải bên trong, vui sướng nở nụ cười. Như chuông bạc tiếng cười duyên bên trong, Âm Linh Nhi khống chế lấy treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, ở giữa không trung gào thét lên lượn vòng. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm, ánh sáng màu lam bùng lên. Liên tiếp ba lần thứ nguyên xuyên thẳng qua bên trong, vậy mà tại một hơi bên trong, trong nháy mắt xuyên thấu ba tôn yêu vương thân thể. Sắc bén treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, trong nháy mắt phá vỡ yêu vương xương ngực, đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn, đồng thời từ phía sau xuyên ra ngoài, làm treo lơ lửng giữa trời phi kiếm gào thét lên lượn vòng mà đi sau khi. Ba tôn yêu vương thân thể, đã giống như cái kia như diều đứt dây đồng dạng, chán nản hướng phía dưới đại hải rơi xuống. Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, thân thể bạo nhảy lên mà ra. Giữa không trung, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh ánh sáng màu lam lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong giữa không trung. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở một tôn yêu vương phía sau. Trong tay lượng ngân tam xoa kích, lần nữa cuồng bạo ngang vung ra. Ầm. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, không đợi này tôn yêu vương hiểu được là thế nào chuyện, cũng đã bị lăng không rút bạo. Toàn bộ thân hình, trong nháy mắt vỡ vụn thành ngàn vạn khối tinh hồng khối thịt. Dòng máu đỏ tươi, càng là như mưa rơi, hướng mặt biển rơi xuống. Đáng nhắc tới chính là, không phải Chu Hoành Vũ hiện tại lá gan như thế lớn, dám tùy tiện mở ra thứ nguyên xuyên qua. Đầu tiên, mở ra ma hóa trạng thái về sau, Chu Hoành Vũ hiện tại ma thể cường độ, đã đạt đến bạch quang thánh thể. Tức liền tiến vào phản không gian, cho dù bị sụp đổ phong bạo xâm nhập, cũng không đến nỗi bị quá lớn tổn thương. Tiếp theo, tại Âm Linh Nhi khống chế dưới, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm liên tục 3 lần tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng qua. Cái kia treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, thế nhưng là chí cường kim loại. Đã biết bất kỳ lực lượng nào, đều không thể đối nó tạo thành phá hư. Cho dù đem ném vào sụp đổ phong bạo nơi trọng yếu, cũng y nguyên có thể lông tóc không tổn hao gì. Tại Âm Linh Nhi khống chế dưới, liên tiếp 3 lần tiến nhập phản không gian. Tại Âm Linh Nhi quan sát, phản không gian bên trong sụp đổ phong bạo. Tuy nhiên cuồng bạo vô cùng, nhưng là rất hiển nhiên, sụp đổ phong bạo hạch tâm, cách nơi này rất xa. Xác nhận phản không gian tình huống sau khi, Chu Hoành Vũ mới dám thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua. Không nói đến, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi phối hợp phía dưới, như thế nào tại không trung cùng yêu tộc viện quân chiến đấu. Một bên khác, trên mặt biển, 100 ma lang xạ thủ, hai chân châm căn tại tấn lôi khoái kiếm phía trên, hai tay ôm lấy ma năng cơ quan thương, đối với mấy trăm mét bên ngoài yêu tộc viện quân. Điên cuồng bắn phá, trầm muộn trong tiếng nổ vang, từng đạo đỏ thẫm đan hoàn, liên tiếp hướng đối diện phun ra mà đi. Đối mặt bắn phá mà đến chật hẹp nhỏ bé, yêu tộc viện quân cấp tốc lấy ra thuẫn bài, nỗ lực chính diện ngăn cản. Đáng tiếc là, cái này ma năng oanh sát, không chỉ có riêng chỉ có vật lý trùng kích. Ma năng oanh sát, mỗi bị mệnh chung một lần, đều sẽ cưỡng chế cắt giảm đối phương một thành sinh mệnh lực. Một khi đối phương sinh mệnh lực thấp tại 3 phần, thì sẽ tạo thành oanh sát hiệu quả. Trong nháy mắt đem đối phương oanh sát. Bởi vậy, cho dù thuẫn bài có thể ngăn cản được ma năng oanh sát phun ra chật hẹp nhỏ bé, nhưng lại không cách nào chống cự ma năng oanh sát pháp tắc chi lực. Liên tiếp bị mệnh chung 6 viên chật hẹp nhỏ bé sau khi thứ 7 khỏa chật hẹp nhỏ bé, trong nháy mắt phát động oanh sát hiệu quả. Không minh bạch, từng tôn yêu tộc yêu vương, nhao nhao bị nổ xuống tấn lôi khoái đỉnh, ngã vào trong biển rộng. Yêu tộc hơn 300 viện quân cuối cùng luống cuống. Nhao nhao xoay đầu lại đến, dự định đi trước rút lui. Coi như muốn đánh, cũng muốn trước thăm dò rõ ràng hư thật của đối phương, mới có thể tiếp tục đánh xuống. Đáng tiếc là, bọn họ đối mặt cũng không phải một hai cái đối thủ, mà chính là dòng dã 100 cái, ma hoàng cảnh sơ giai ma lang xạ thủ. Mà lại, bọn họ trong ngực ôm, thế nhưng là ma năng cơ quan thương. Dưới chân dẫm lên, thế nhưng là tấn lôi khoái kiếm. Trên trăm tôn ma lang xạ thủ, chân đạp tấn lôi khoái kiếm, gào thét lên ở chung quanh trên mặt biển xuyên qua. Trong tay ma năng cơ quan thương, không ngừng phun ra tử vong hỏa liên, mà lại dạng này ma lang xạ thủ, chừng trên trăm cái thời điểm, cái kia hết thảy thật hoàn toàn khác biệt. Trên trăm rất ma năng cơ quan thương không ngừng toàn xạ phía dưới, những yêu tộc kia viện quân không đợi cận thân, liền nhao nhao bị bắn giết. Tuy nhiên, tại nhân số phía trên, đối phương nhiều hơn gấp 3, thế nhưng là, có được tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, ma lang xạ thủ căn bản liền sẽ không bị chạm đến. Thậm chí, đối phương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Làm yêu tộc viện quân, thay đổi qua đầu thuyền, tốc độ cao nhất thời điểm chạy trốn. Trên trăm ma lang xạ thủ, thôi động tấn lôi khoái kiếm, phản đến nhảy lên đến yêu tộc viện quân phía trước. Mặc kệ đối phương cố gắng như thế nào, đều tức không cách nào rút ngắn khoảng cách, cũng vô pháp đem khoảng cách kéo xa. Từ đầu tới cuối duy trì tại hơn 300 mét dáng vẻ. Mà tại khoảng cách này bên trong, ma năng cơ quan thương uy lực, phát huy tới cực hạn. Tiểu quy mô tiếp xúc chiến bên trong, có được ưu thế tốc độ, cùng tầm bắn ưu thế. Mà lại chiến trường, vẫn là mênh mông, không che không cản trên biển lớn. Chiến đấu như vậy, là tuyệt đối không công bằng. Trên mặt biển, không có bất kỳ cái gì vật thể có thể che chắn. Muốn chui vào biển dưới mặt. Thế nhưng là hải lý biển sâu ma xa, lại há to miệng, lộ ra rét lạnh hàm răng, chờ ngươi nhảy xuống đây. Cứ việc yêu tộc nhóm đầu tiên viện quân, so Chu Hoành Vũ một phương trọn vẹn nhiều hơn gấp 3-4 lần. Thế nhưng là, chính diện tiếp xúc phía dưới, nhưng vẫn là dễ dàng sụp đổ. Từ chiến đấu bắt đầu, đến chiến đấu kết thúc, chỉ kéo dài không đến một phút thời gian. Trên mặt biển, chỉ còn lại có 300-400 chiến thuyền tấn lôi khoái đĩnh, tại sóng biển trung thượng phía dưới chập trùng lấy. Đến nỗi chiến hạm âm thanh yêu tộc viện quân, thì đều đã bị đánh giết, chết không thể chết lại. Giữa không trung Chu Hoành Vũ cùng âm Linh Nhi, cũng đã kết thúc chiến đấu. Su su su, liên tiếp mấy cái gào thét ở giữa, âm Linh Nhi khống chế lấy treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, liên tục xuyên thủng ba tôn yêu vương trái tim, sau đó gào thét lên về tới Chu Hoành Vũ bên người. Nhìn một chút bên cạnh thân, cái kia khoan thai xoay tròn lấy, không ngừng ở bên người ghé qua treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Hướng lên thiên không yêu vương, hết thảy có hơn 30. Trong đó, Chu Hoành Vũ tự tay đánh chết 13 cái. Còn lại hơn 20 cái yêu vương, tất cả đều là bị âm Linh Nhi chém giết. Tại âm Linh Nhi khống chế dưới, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm thật quá sắc bén, quá linh nghiệm động, quá khó mà suy nghĩ. Dựa vào lấy thứ nguyên xuyên thẳng qua, âm Linh Nhi thường xuyên sẽ dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc. Chỉ muốn đối phương hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở, âm Linh Nhi khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, liền sẽ trước tiên xuất hiện tại một khu vực như vậy. Sau đó trong nháy mắt theo sơ hở của đối phương chỗ, đối với địch nhân phát động một kích chí mạng. Không thể không nói, âm Linh Nhi cùng treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, thật quá xứng đôi. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần phân tâm đi khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Cả chuôi treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, cùng âm Linh Nhi nhân kiếm hợp nhất phía dưới, hoàn toàn có thể tự chủ tiến hành chiến đấu. Tuy nhiên, âm Linh Nhi cũng không tinh thông ngự kiếm chi thuật, nhưng là làm linh hồn hệ lão tổ tông, âm Linh Nhi căn bản không cần ngự kiếm thuật. Lại hoặc là nói, linh kiếm hợp nhất vốn là chí cao vô thượng ngự kiếm chi thuật. Đem linh hồn ký thác vào trong phi kiếm, người cũng là kiếm, kiếm cũng là người. Lấy kiếm vì thể, nhân linh tức kiếm linh. Nằm trong loại trạng thái này, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm đã tương đương tại một kiện linh kiếm. Linh kiếm vừa ra, thiên địa khuất phục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Làm vì kiếm đạo chí cao cảnh giới, linh kiếm cảnh chính là kiếm đạo chí cảnh. Đương nhiên, linh kiếm chi đạo cũng là có sơ hở. Nhân kiếm hợp nhất thời điểm là lấy phi kiếm vì thân thể. Kể từ đó, bản tôn liền trở thành lớn nhất lỗ thủng cùng sơ hở. Một khi bản thể bị hao tổn, như vậy tu sĩ tự nhiên sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Bất quá, cái này tai hại, tại Chu Hoành Vũ nơi này là không tồn tại. Mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể sau khi Chu Hoành Vũ cảnh giới, trong nháy mắt tăng lên cấp 10, nắm giữ bạch quang thánh thể thực lực, lại thêm trong thân thể, luyện ngục chi lực cung cấp lực lượng kinh khủng. Ai có thể tại khoảng cách gần dưới, chiến thắng dạng này Chu Hoành Vũ đâu? Trong trận chiến đấu này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên chỉ chém giết 13 cái đối thủ, thế nhưng là chiến đấu chẳng diện, có thể nói là nghiêng về một bên. Bảo bối lam sắc quang mang lóe lên ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã nằm ở địch nhân bên cạnh thân. Tay phải một cái cuồng bạo ngang ném, trong nháy mắt liền sẽ đem đối thủ trực tiếp đánh nổ. Là đúng nghĩa đánh nổ. Tất cả đối thủ cũng sẽ ở Chu Hoành Vũ cuồng bạo ngang ném phía dưới, trong nháy mắt bị đánh thành cho tử. Tuy nhiên tại hiệu suất chém giết phía trên, Chu Hoành Vũ còn thật không so được âm Linh Nhi, khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Thế nhưng là chỉ riêng cuồng bạo trình độ mà nói, Chu Hoành Vũ lại càng khủng bố hơn, càng thêm bá đạo. Dựa vào lấy thứ nguyên xuyên thẳng qua, cùng cái kia lực lượng vô địch, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không e ngại nhiều người, coi như vây quét hắn chừng hơn 30 người, cũng căn bản vô dụng. Một cái thoáng hiện, trong nháy mắt liền có thể thoát ly vòng vây, xuất hiện tại biên giới chỗ, một địch nhân phía sau. Một cái cuồng bạo ngang ném, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương rút bạo. Chờ đối phương cuối cùng phát hiện Chu Hoành Vũ vị trí lúc, hắn đã lần nữa kẹp lấy bảo bối hào quang màu xanh lam, biến mất tại nguyên chỗ, sau đó tại một chỗ khác thoáng hiện, lần nữa rút bạo một tên đối thủ. Đối mặt với một cái có thể vô hạn thứ nguyên xuyên thẳng qua, vô hạn thoáng hiện đối thủ, người lại nhiều cũng là vô dụng. lại chặt chẽ vòng vây, cũng vây không ngừng một cái tinh thông thuấn gian di động tồn tại. Làm âm linh nhi linh hồn vật dẫn, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không phải không thể chiến thắng. Nhưng là muốn thương tổn, thậm chí chém giết Chu Hoành Vũ, nhưng cũng là gần như chuyện không thể nào. Mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể sau khi Chu Hoành Vũ thực lực đã thẳng tới bạch quang thánh thể cảnh. Chỉ cần hắn không muốn bị giết chết, liền cơ hồ là bất tử. Cho dù không cẩn thận bị thương nhẹ, chỉ cần lấy ra một đoạn huyết sâm căn tiết, liền có thể trong nháy mắt trị hết. Mà có âm linh nhi giúp đỡ, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm liền một lần hành động hóa thân thành linh kiếm. Linh kiếm cảnh, kỳ thực không phải như vậy dễ dàng đạt tới. Nhiều không nói, chỉ riêng Chu Hoành Vũ mà nói, hắn liền không có đạt tới linh kiếm hợp nhất kiếm đạo chí cảnh. Mà lại, hắn cách cảnh giới này, kỳ thực còn có dài dằng dặc vô cùng khoảng cách. Tìm khắp thiên hạ, cũng chỉ có Sâm La chi lực hóa thân âm linh nhi, mới có thể tùy tiện đem linh hồn của mình, cùng treo lơ lửng giữa trời phi kiếm dung hợp làm một thể. Nàng chỗ dựa vào, cũng không phải là đối kiếm đạo lý giải. Nàng chỗ ỷ lại, cũng không phải kiếm đạo phương diện tu vi. Âm linh nhi thuần túy là dựa vào linh hồn chi đạo trí cao ảo nghĩa, dùng một loại khác phương pháp, thực hiện linh kiếm hợp nhất mà thôi. Cùng một mục tiêu, có thể dùng vô số loại phương thức đi đạt thành. Đạt tới trí cao cảnh giới thời điểm, kỳ thực lẫn nhau đều là tương thông. Cái gọi là tu sĩ, kỳ thực mục tiêu đều là một cái kia chính là chứng đạo. Nhưng là như thế nào mới có thể chứng đạo đâu? Cái gọi là đại đạo 3000, mỗi người đều có thể lựa chọn con đường của mình. Mỗi một con đường đều có thể thông hướng cùng một cái điểm cuối. Mà tại linh hồn chi đạo phía trên, âm linh nhi đã nắm giữ trí cao pháp tắc. Từ góc độ nào đó đã nói, âm linh nhi đã chứng đạo thành công. Chỉ bất quá, tuy nhiên âm linh nhi nắm giữ lấy trí cao linh hồn chi đạo, nhưng là nàng Sâm La chi lực, nhưng vẫn là quá mức một chút nào yếu ớt. Đối với âm linh nhi tới nói, quyết định hắn thực lực là Sâm La chi lực chất cùng lượng. Chỉ cần cho đủ nàng thời gian đi tích lũy. Như vậy sớm muộn, âm linh nhi nhất định sẽ trở thành một tôn tổ cảnh đại năng. Đổi cái góc độ nói, âm linh nhi tương đương tại một tôn vẫn lạc sau, chuyển thế trọng tu tổ cảnh đại năng. Nàng cần, không còn là đối pháp tắt cảm ngộ cùng lý giải. Nàng duy nhất cần, cũng là đi tích lũy năng lượng. Dựa vào lấy trí cao linh hồn pháp tắc, âm linh nhi dễ như trở bàn tay, liền có thể thực hiện linh kiếm hợp nhất. Đương nhiên, âm linh nhi hiện tại Sâm La chi lực, còn chưa đủ mạnh ngang. Âm linh nhi Sâm La chi lực, chỉ tương đương tại 70 đoạn ma soái cảnh đại năng, khoảng cách 80 đoạn, ma vương cảnh cũng chỉ có kém một đường. Nếu không phải treo lơ lửng giữa trời phi kiếm thực sự quá cường hãn lời nói, muốn chém giết những thứ này có được yêu hoàng cảnh thực lực yêu vương, thật không có như vậy dễ dàng. Mà lại không nên quên. Cái này treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, không chỉ có riêng chỉ là âm linh nhi một người đang thúc dục động. Treo lơ lửng giữa trời phi kiếm bản nguyên nhất động lực, chính là Chu Hoành Vũ ngự kiếm chi lực. Tại lượng ngân tam xoa kích tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ ngự kiếm chi lực bạo tăng gấp 3. Gấp 3 ngự kiếm chi lực, kết hợp lấy âm linh nhi Sâm La chi lực mới bạo phát ra thật lớn như thế, thậm chí có thể miểu sát yêu hoàng cảnh sơ giai đại năng uy lực. Trai gái xứng đôi vừa lứa. Không sai, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi tổ hợp. Chính thức được xưng tụng là trai gái xứng đôi vừa lứa. Nhìn xem âm linh nhi khống chế dưới, cái kia linh động vô cùng treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, tốt, đừng đùa, thời gian dài tại treo lơ lửng giữa trời trong phi kiếm, đối ngươi cũng là có thương tổn. Nghe Chu Hoành Vũ ân cần lời nói, âm linh nhi ấm lòng vô cùng. Treo lơ lửng giữa trời phi kiếm cuối cùng không phải thân thể máu thịt. Huyền không tinh kim bên trong, ẩn chứa rét lạnh duệ kim chi khí. Linh kiếm hợp nhất phía dưới. Âm linh nhi linh hồn chi lực bao giờ cũng bị lấy duệ kim chi khí xâm nhập. Nếu như linh kiếm hợp nhất thời gian tiếp tục quá lâu, sơ ý một chút, cho dù là âm linh nhi cũng sẽ linh hồn bị hao tổn, thậm chí sẽ tạo thành vĩnh viễn cũng vô pháp chữa trị tổn thương. Linh kiếm hợp nhất chính là kiếm đạo chí cảnh, bởi vậy muốn bảo trì dưới loại trạng thái này cũng là phi thường chật vật. Bình thường mà nói, cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng sẽ chỉ ở công kích trong tích tắc thi triển linh kiếm hợp nhất. Công kích sau khi kết thúc trong tích tắc, liền sẽ trong nháy mắt thoát ly linh kiếm hợp nhất trạng thái. Cũng chính là có được trí cao linh hồn pháp tắc âm linh nhi. Đổi là tu sĩ khác, linh kiếm này hợp nhất trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì mấy hơi thời gian. Trên cơ bản, linh kiếm hợp nhất trạng thái, chỉ tiếp tục một lần công kích thời gian mà thôi, bắt đầu công kích trước, tiến vào linh kiếm hợp nhất trạng thái. Công kích kết thúc sau khi, trong nháy mắt thoát ly linh kiếm hợp nhất trạng thái. Chỉ có linh hồn hệ lão tổ tông, âm linh nhi mới có thể thời gian dài bảo trì tại linh kiếm hợp nhất trạng thái. Lấy hiện tại âm linh nhi, nếu như bị bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục một canh giờ, bảo trì tại linh kiếm hợp nhất trạng thái. Đây vẫn chỉ là bởi vì,